Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 79, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 21. Góc truyện audio.com, edit, beta, sâu đơ chanh, 2, 20 lượng, cơ hồ tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Bọn họ ban đầu cũng chỉ cảm thấy làm thợ săn có tiền mà thôi. Nhưng trăm triệu lại không nghĩ tới. Mộc lão tam vừa ra tay chính là chơi hẳn 20 lượng bạc. Phải biết rằng trong nhà cưới vợ, lễ hỏi 8 lượng bạc đã là nhiều lắm rồi. 20 lượng a, sao không đi mua một thằng con rể luôn đi? Sao lại phải liều mạng với Từ gia chỉ vì một thằng tiểu tử sắp chết làm cái gì cơ chứ? Trong mắt Lý thị sáng ngời. 20 lượng a, có bạc thì mọi chuyện đều dễ bàn. Đặc biệt là đối với loại người thấy tiền là sáng mắt như Lý thị mà nói. Lại càng đặc biệt dễ làm việc hơn. Mộc lão tam vừa chi bạc ra một cái. Từ Thụy Khanh liền ngay lập tức ở dưới sự chứng kiến của Lý trưởng cùng với tộc trưởng Từ gia. Tách ra sống một mình. Tự thành một hổ. Càng nói sâu lại càng tuyệt hơn nữa. Lý thị còn cùng với Mộc lão tam ký thêm một tờ giấy ước định. Về sau vô luận là Từ gia phát sinh chuyện gì, hoặc là Từ Thụy Khanh phát sinh chuyện gì, cả hai bên cũng đều không liên quan gì đến nhau. Không lui tới nữa, đi thôi, cho con rể nhà ta đi chữa bệnh nào. Mộc lão tam thu dọn hết giấy cam kết cùng hộ tịch. Đặc biệt vui vẻ mà lên giọng nói, tại sao ông phải làm trò trước mặt nhiều người như vậy? Lại còn phải nhất định đinh ra đinh mão ra mão, giải quyết sạch sẽ quan hệ giữa Từ Thụy Khanh với Từ gia. Kỳ thật cũng không phải là vì Từ Thụy Khanh, mà thuần túy là vì khuê nữ ngốc nhà mình mà thôi. Bạn nhìn nhìn cái đám kia vương bát con bê kia đi. Nhìn kiểu gì để thấy bọn họ dễ ở chung đây. Nên ông tình nguyện dùng nhiều bạc một chút. Cũng không muốn về sau cùng bọn họ có cái gọi là thân thích gì gì đó đâu. Dù sao, bạc cũng không phải ông làm ra. Là do khuê nữ bảo bối nhà ông nhặt mà. Ánh mắt của Mộc lão tam cũng chỉ có thể thiền cận đến thế mà thôi. Cho nên tạm thời cũng không thể nhìn thấy tương lai sau này. Khi Từ Thụy Khanh đã tách khỏi Từ gia, đi vào chốn quan trường. Không có cái loại thân thích heo kia đến kéo cẳng, thì chỗ tốt đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Phồn Tinh ôm Từ Thụy Khanh, bước đi vô cùng bình ổn. Câu dẫn ánh nhìn, cutie là dẫn nhân chú mục. Thật lão đại, cho dù đi đến nơi nào, đều tự mình mang theo một cổ khí chất bá tổng vĩ ngạn. Còn có thể không vĩ ngạn sao? Bạn nhìn cái tướng tá khi cô bế công chúa kia đi. Bình tĩnh tự nhiên biết bao nhiêu à. Phảng phất như thứ đang ôm không phải là nam nhân của mình. Mà là ôm một bồn hoa. Mộc lão tam khua xe bò. Mang theo Phồn Tinh cùng Từ Thụy Khanh đi đến thành xem bệnh. Thuận tiện còn đưa hộ tịch của Từ Thụy Khanh đến huyện nha lập hồ sơ. Dọc theo đường đi. Xe bò lung lay. Một tay lão đại vẫn như cũ mà tiếp tục ôm Từ Thụy Khanh vào trong ngực. Phảng phất như đang ôm một vật nhỏ đáng thương vậy. Trên đường, Từ Thụy Khanh tỉnh lại một lần. Vừa đúng lúc bắt gặp Phồn Tinh đang động tay động chân với mình. Cô vươn ngón tay bụ bẫm của mình ra. Chọc chọc mặt hắn một chút. Sau lại xoa xoa bóp bóp. Giống như đang niết một cái bánh bao vậy. Ngay sau đó lại chọc chọc môi hắn. Xoa xoa lông mày của hắn. Dương mắt hỏi cha mình. Cha! Vì cái gì, có người, đẹp, có người, xấu, may mắn tiểu hoa hoa không xấu, cô không thích, xấu, Mộc lão tam cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng rõ ràng lại bị hỏi đến vẻ mặt mộng bức, cảm thấy cái vấn đề này cũng thật không dễ dàng trả lời a. Kết quả sau khi chính thức tự hỏi một chút, không biết cũng giả bộ như đã bia rồi, cái này a là như thế này. Ông trời thích ai, người đó liền đẹp, không thích ai, người đó sẽ xấu, cái này còn phải tùy theo vận khí. Xem ý tứ của ông trời nữa. Cha, con đẹp, Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ nói. Ừ, Phồn Tinh nhà ta là tiểu cô nương ông trời thích nhất. Hắn cũng đẹp. Lão đại chỉ Từ Thụy Khanh. Vậy, ông trời cũng thích tiểu tử Từ gia. Nhưng mà, cha, xấu. Mặt của lão đại tức khắc xị xuống. Bất thình lình cua gấp. Thiếu chút nữa làm Mộc lão tam chật luôn cả eo. Trong lòng đầy chua xót. Đã nói là tiểu áo bông chi kỳ của cha mà. Trong nháy mắt này, lại cắm cho ông một đau thật đau a. Trong lòng hắn bây giờ a, thật lạnh thật lạnh. Trong lòng Từ Thụy Khanh sửng sốt. Tuy rằng thân thể vẫn còn thực suy yếu. Nhưng kết quả vẫn là nhịn không được mà cười ra tiếng. Tỉnh rồi sao? Phồn Tinh lại giơ tay sờ sờ mặt hắn. Mặt của tiểu hoa hoa. Thật mềm nha. Từ Thụy Khanh vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Người, chú ý chút đi. Kết quả là hắn vừa mở miệng nói vậy. Lập tức lại có thêm hiểu biết về sự thẳng thắn đến đau lòng người khác của lão đại. Người, thẹn thùng rồi. Hôm nay phân thêm càng. Cách chương.